Quan Dũng thấy Dương Lăng đã ngồi, bèn cười khùng khục như con gà mái, nháy mắt nói: Mạt tướng đã ghé thăm Diễm Vân Lâu mấy lần, không ngờ ở đây còn giấu một vị cô nương bất phàm như vậy. Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc mà. Dương đại nhân đêm nay cứ thỏa sức mà phong lưu, Mạt tướng thực sự không dám hầu tiếp chuyện này rồi. Mạt tướng đi đây. Quan Dũng lách mình ra khỏi phòng, đóng cửa lại, ngẫm nghĩ thấy mình cũng đã có một mỹ nhân xinh đẹp mê người đang nằm trên giường chờ mình ân ái. Thế là gã hào hứng xoa tay, miệng ngâm nga một điệu hát dân gian tục tĩu, chân nam đã chân chiêu rời đi. Trương đại nhân, sao đại nhân nhà chúng tôi vẫn chưa ra vậy? Lúc này, Ngô Hán Siêu đứng dưới hành lang, chắp tay hỏi Trương Dần. Trương Dần mặt xe lướt khướt, chân bước lưu siêu, dường như đã uống quá chén, liền kề đáp: Chắc ngươi là bộ hạ của Dương đại nhân sao? Đêm nay đại nhân ngủ lại Diễm Vân Lâu rồi. Rượu ngon gái đẹp, ấy là diễm phúc tề thiên mà. Theo ta thấy các ngươi cũng không cần phải chờ bên ngoài nữa đâu, sáng sớm ngày mai đến đón đại nhân là được rồi. Nói đoạn hắn lấc rượu một hồi. Vậy nghe thấy thế, Ngô Hán Siêu thoáng chần chừ. Đại nhân đã ngủ lại trong tiểu lâu, nói không chừng còn đang điên loan đảo phượng với một cô gái nào đấy. Một tùy vệ như mình biết tỉnh giá mời đại nhân về như thế nào đây? Nhưng chưa có lệnh từ chính miệng đại nhân, làm sao mình có thể tự tiện ly khai đây? Trương Dần thấy vẻ mặt khó xử của chàng ta thì không khỏi lấy làm buồn cười. Tên thanh niên xuất thân từ núi Võ Đang này có một thân võ nghệ không tệ, không thua gì ba đứa con của mình. Dương Lăng có thể thu nạp được nhân tài như vậy cũng thực là có mắt nhìn người. Nếu như hắn biết Trương tướng quân mà hắn đang chấp tay cung kính chính là giáo chủ Diên Lạc giáo, đầu bù tóc rối, đi truyền giáo, đã từng giao đấu với hắn, không biết hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào đây. Trương Dần đang định chọc kẹo thêm mấy câu, một tướng lĩnh trong quân mới đi giải về từ xa trông thấy liền cười gọi: Trương đại nhân, ngài thật là gian xảo, lúc bản quan kính rượu thì ngài lại chạy đi đâu mất rồi. Đi thôi, đi thôi, chúng ta có lại uống tiếp nào. Trông thấy Ngô Hán Siêu đang đứng dưới hành lang, hắn ngẩn người ra hỏi: Sao vậy, trong quân của ngài có chuyện gì sao? Trương Dần cười đáp: Không phải, đây là thân binh của Dương Lăng, Dương đại nhân, chàng ta trung thành tận tụy, không chịu rời đi. Tướng quân nọ chừng cặp mắt xe lờ đờ lên, bắn tiếng dọa lạt: Này, chỗ này là chỗ nào chứ? Có thể xảy ra chuyện gì sao? Người lùi xuống đi, Dương đại nhân đang nằm trong màn sen, tiêu dao khóa lạc rồi, y say đến độ không đi nổi, đã dặn ta truyền lời giùm, bản quan nhất thời quên thôi. đi, Dương đại nhân bảo ngươi ngày mai tới đón, đừng đến sớm quá. Đại nhân hiện đang tập luyện thể dục, đi. Đoạn lão bỏ mặc Ngô Hán Siêu đang đứng tại chỗ cười khổ, hắn ta ôm vai Trương Dần cả cười đi vào trong sảnh. Hành lang khúc khỉu khắp trốn đầy tiếng sinh ca, có điều lúc này ngoại trừ một ít tướng quân tham chén vẫn còn trong sảnh la hò cuộc rượu, phần lớn đã ôm người đẹp tự đi tìm khoái lạc. Bóng người đi lại trong sân không nhiều, Trương Dần cùng vị tướng quân nọ sánh vai song hành. Lúc đi qua một ngọn giả sơn, đằng sau ngọn giả sơn lờ mờ phát ra tiếng tuyết kêu lộp bộp như bị ai đó dẫm lên. Trương Dần thoáng sững người, dừng chân rồi cười mập mờ nói: Lão Lưu, khi nãy lão ngắt lời ta làm ta quên mất rồi, ta cũng phải đi giải một chút, lão vào trước đi. Được, ta sẽ đợi đại nhân trong sảnh. Ông không được lén trốn đi đâu đấy. Lưu tướng quân vừa cười đồng ý vừa đi vào trong sảnh. Đợi hắn đi khuất rồi, vẻ mặt ngà say của Trương Dần tức thì biến mất. Nhòm trước ngó sau không thấy có ai, hắn liền vụt nhảy ngang qua khỏi hạn lan can, đáp xuống mặt tuyết, động tác nhanh lẹ như báo. Lần đó để khí bước vòng quanh ngọn giả sơn, trầm giọng hỏi: Ai đấy? Do còn ngại, đó là một tướng quân vô phép vô tắc nào đó đã uống quá chén, không thèm để ý đến danh phận mà chạy ra sau ngọn giả sơn đi giải, cho nên hắn không dám làm to chuyện. Không ngờ đằng sau giả sơn chợt phát ra tiếng lộp bộp, một loạt tiếng bước chân di chuyển rất nhanh. Kẻ bỏ đi có thật phi thân rất khá, đáng tiếc ở đây toàn tuyết, không ai xóa dấu chân cho, thế nên bất kể động tác hắn có nhanh nhẹn thế nào cũng đừng hòng đạp tuyết chạy đi mà không lưu lại dấu vết. Vừa thấy kẻ đó bỏ chạy, Trương Dần liền sinh nghi, thế là không thèm che giấu nhân thân, lập tức phi thân đuổi theo. Đằng sau ngọn giả sơn là cỏ cây ao nước, nay tuyết đọng khắp nơi, ánh trăng trong vắt như nước, bóng người ấy tuy nhanh nhẹn nhưng khó thoát khỏi tai mắt của Trương Dần. Đuổi đến sau mấy gốc cây hoa bị tuyết phủ chiếu cành, trong bóng tối chợt có một giọng hiểm ác khẽ mắng vọng ra: Cái tên cẩu quan không thức thời này, vốn ta định tha mạng cho ngươi, ngươi lại không biết sống chết như vậy, vậy lão phu sẽ tiến ngươi về trời như ngươi mong muốn vậy.

thấy Dương Lăng ngồi yên thật lâu, không có động tác gì. Nàng đang mong y sẽ ngồi vậy hết đêm, đợi sang ngày mai rồi tính tiếp. Chợt nghe Dương Lăng cất tiếng gọi, nàng liền sợ giật nảy người, trừng mắt cảnh giác hỏi: Chuyện gì? Dương Lăng cũng không biết phải nói gì, tâm thì muốn bảo nàng lui ra, tránh bị mình say rượu không nhịn được mà dâm nhục. Nhưng lửa dục từ từ bốc lên, xui khiến thân dưới của y phất cờ nổi dậy, lại không ngừng cản lời y lại. Y liếm môi, đang không biết nên làm thế nào cho phải, đột nhiên cửa phòng mở ra, một bóng người bỗng lách vào. Nghe thấy tiếng cửa mở, theo phản xạ, Liễu Phi Vũ liền đưa mắt nhìn, chỉ kịp lướt thấy bóng đen nơi khóe mắt, cổ đã bị đánh cho một trường, ngã gục xuống đất. Thôi Anh Nhi đỡ lấy người của nàng, nhẹ nhàng đặt ngồi lên một chiếc ghế dựa tường, rồi quay đầu lại, cười nhạt bảo với Dương Lăng: Hóa ra người cũng chỉ là hạng người như vậy, tham hoa háo sắc, ước kiếp con gái là nhà lành. Trông thấy nàng, Dương Lăng tức thì kinh ngạc, lửa dục cũng vì vậy mà tan biến. Y ngạc nhiên hỏi: Là cô sao? Các người còn chưa đi sao? Cô đến đây làm gì? Đoạn y liếc sang Thúy Vân cô nương đang ngồi hôn mê trên ghế, cười khổ giải thích: Đừng có đổ tội bừa cho người khác như vậy. Cô nói tôi tham hoa háo sắc cũng được, nhưng còn ước kiếp thì... Hình như người bọn họ làm là để cho bị người ta ước kiếp mà. Nếu không ai chịu ước kiếp bọn họ sẽ càng khó sống hơn kìa. Mặt Thôi Anh Nhi thoáng đỏ lên, nàng sẵn giọng: Người bớt nói xảm với ta đi. Nếu không phải vì thấy ngươi vẫn còn là vị quan tốt, biết nghĩ cho bá tánh, thì ta đã lời cứu ngươi rồi. Nói rồi nàng tức giận ngồi phịch xuống chiếc ghế mà Liễu Phi Vũ đã ngồi trước đó. Dương Lăng nghe nàng nói là cứu mình thì trong lòng bình tĩnh trở lại, y ngạc nhiên hỏi: Cứu tôi ư? Có người muốn giết tôi sao? Hơn nữa không phải là cô sao? Không, không phải là người của các vị sao? Thôi Anh Nhi hừ một tiếng rồi nói: Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Bởi vì ngươi nói chuyện biết giữ lời, cũng coi như là chính nhân quân tử. Ta đến gặp ngươi, một là để cứu mạng ngươi, hai là muốn nhờ vào ngươi một chuyện. Dung mạo của Thôi Anh Nhi vốn đã rất đẹp, lại có thêm vẻ khí khái hào hùng. Lúc này tuy nàng mặc đồ thuần trắng, nhưng dưới ánh đèn trông lại thập phần duyên dáng. Một vẻ phong nhã của người phụ nữ mãn khai khiến cho chân mày khóe mắt của nàng luôn toát lên vẻ phong tình. Dương Lăng vốn có dấu hiệu sắp biến thành sắc lang, nhìn mà đỏ cả mắt, thầm mắng mình: Khi nãy người con gái nọ là kỹ nữ đã đành, giờ đầu mày đang nằm trên tay người ta, vậy mà mày còn nhìn chằm chằm vào mắt vào ngực người ta làm gì? Theo Anh Nhi cũng không ngờ y to gan đến vậy, lúc này lại dám nảy ra ý định xấu xa với mình. Nàng nhíu đôi mày ngài, cố nhẫn nhịn mà thuật lại câu chuyện một lượt. Dương Lăng dẫu sao vẫn là người làm quan, nàng không dám nói trượng phu mình vẫn nung nấu ý định tạo phản, chỉ nói là vì hơn 200 huynh đệ chết thảm ở kinh sư, cho nên Dương Hổ vẫn khư khư ôm lòng báo thù. Tuy nàng đã tận tình khuyên bảo, song vì ngại mặt mũi nên khó lòng cứ như vậy mà trở về Bá Châu. Thôi Anh Nhi nói đến khô miệng, bèn mở nắp chén trà trước mặt, thấy nước trà vẫn đầy, nghĩ rằng cô gái nọ vẫn chưa động tới, bèn thuận miệng uống cạn, rồi lại đem kể chuyện mình cùng Ngũ Thúc đến đại đồng, vẫn luôn mực âm thầm theo dõi mọi hành động của y. Kể xong nàng mới cười khổ nói: Đại nhân, chuyện là như vậy đấy. Chuyết phu của tiện nữ đã đồng ý cùng tiện nữ quy ẩn núi rừng, tiện nữ cũng không muốn thương tổn đại nhân, để rồi lại gây nên một kiếp nạn lớn cho ba tánh Bá Châu. Chốc nữa tiện nữ sẽ rời khỏi nơi đây, khi ấy mong rằng đại nhân sẽ lập tức triệu tập thị vệ làm thật to chuyện này và bảo là có thích khách. Ngũ Thúc của tiện nữ thấy tình thế không ổn, ắt không dám xông bừa, tạo ồn ào như vậy cũng sẽ có thể khiến cho chuyết phu có đường mà hạ đài. Cho nên tiện nữ đến đây chỉ là muốn lập một hiệp nghị quân tử cùng với đại nhân lần nữa mà thôi. Tuy kẻ muốn giết ngài là người của chúng tôi, nhưng dù sao tiện nữ chạy lại mật báo tin tức, mong đại nhân nhất định phải cam đoan có thể để cho hai người chú cháu tiện nữ an toàn rời khỏi nơi đây. Từ nay chúng ta ân oán lưỡng tuyệt, nước giếng không phạm nước sông. Tác dụng của thuốc trong cơ thể Dương Lăng càng lúc càng lợi hại, bây giờ không cần Liễu Phi Vũ dụ dỗ, y cũng muốn chiếm đoạt lấy vị danh kỹ lầu xanh này. Song vẫn có một tia lý trí mách bảo với y rằng tối thiểu thì vị hồng nương tử ở trước mặt này là người mà y vạn lần không thể động tới. Y bèn cắn răng viện bà nói: Được, ta đồng ý với cô mau đi, ta sẽ lập tức đi triệu tập thị vệ, cô mau đi. Dương Lăng gắng gượng đứng dậy, chỉ cảm thấy hạ thể cứng ngắc như sắt, tuy áo bào rộng rãi nên không bị phát hiện, song dẫu sao y vẫn cảm thấy chột dạ, vội đành ngồi xuống hối thúc: Cô mau đi, Dương bố tôi lời hứa nghìn vàng. Thôi Anh Nhi